Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái loạt bài phương pháp dưỡng sinh. Thì hai kỳ trước chúng ta đã điểm lược qua về âm dương và bảy cái tầng bậc sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ nói bảy cái giai đoạn, tức là bảy cái giai đoạn của trí phán đoán của chúng ta. Mà bảy giai đoạn này nó liên quan trực tiếp tới cái ăn uống, nghĩa là chúng ta ăn, cái thái độ ăn uống của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ có trí huệ như thế đó. Đây là điều mà trên căn bản chúng ta phải biết, vì loài người của chúng ta nó khác với các loài động vật khác ở cái chỗ là kể từ khi mà con người chúng ta đã phát hiện ra được lửa thì thực phẩm của chúng ta bắt đầu khác với loài vật, và từ đó bắt đầu trí tuệ chúng ta phát triển rất là cao. Thì không có cái loài vật nào mà ăn được nấu nướng cả, chỉ có loài người thôi. Loài động vật của chúng ta chỉ có loài người biết sử dụng lửa, và cũng chẳng có cái loài vật nào ăn biết nêm muối, chỉ có loài người chúng ta biết sử dụng muối. Do vậy loài người là một cái loài sinh linh tối cao, loài sinh vật tối cao ở cái địa cầu này. Chúng tôi chỉ nói ở địa cầu này thôi nha, địa cầu khác thì nó lại khác rồi. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu nói tới một cái số bảy cái tầng bậc trí tuệ này, do tiên sinh qua nhiều năm kinh nghiệm tiên sinh phân định ra. Thì thứ nhất là cái giai đoạn trí tuệ máy móc. Mà trí tuệ máy móc này là một sự hiểu biết rất là nông cạn. Cái người hiểu biết cạn cợt, mù quáng, họ không có trí để phân biệt đúng sai hay dở trên mọi vấn đề của cuộc sống này. Ví dụ như bây giờ thấy cái đó là họ giận, thích thì họ chộp lấy liền. Họ không biết là cái chuyện đó là của ai, của người nào, hay là vật đó nếu mình đụng chạm tới nó sẽ được lợi được hại như thế nào. Người đó không có tính toán, thích thì lấy, không thích thì xô ra, vậy thôi. Thì đây là cái trường hợp mà của những đứa bé còn nhỏ. Nếu tính về cái tuổi tác á, thì trong một vài tính về trường hợp của mấy đứa bé nhỏ thì ở trong giai đoạn mà mới sanh ra khoảng 1-2 tuần lễ đầu, quý vị thấy cái trí của nó rất là máy móc đó. Nó thích thì nó ôm bầu sữa mẹ, không thích thì nó xô ra. Ai thích thì nó cho ẩm, không thích thì nó cứ hô đẩy ra thôi. Nó cũng không biết phân biệt cái gì, nó chỉ biết quen biết lạ một tí xíu đó vậy thôi. Nhưng mà rồi cũng có một số người sanh ra lớn tuổi, họ cũng có những cái trí đó. Có nghĩa là cái phán đoán của họ nó chưa có, gần như não bộ của họ không phát triển. Họ sống với một cuộc đời mù mù mờ mờ, họ chẳng biết gì thích ăn, thích uống, thích nói, thích năng, gần như không cần phải xét là mình nói câu đó nó sẽ ảnh hưởng tới ai, mình làm việc đó nó ảnh hưởng tới cái gì về sau. Gần như họ không có cái đó, họ không có cái đầu óc đó. Thì cái dạng đó là hoàn toàn cái người này không bao giờ có kiến thức ngoài cái việc học ở trường lớp ra, lại còn có một số kiến thức khác ở trong cuộc sống, thì họ hoàn toàn không có, tức là hết sức mù quáng giữa cuộc đời này. Và tình thương thì họ chỉ thương yêu theo bản năng, tức là cái gì vừa ý vừa lòng mình thương, hoặc là tham luyến theo cái tình cảm nam nữ nhục dục. Ngoài ra họ cũng chẳng có biết thương yêu ai cái gì cả, Và cái gì được về tay của họ, họ gìn giữ không thể buông rời ra được. À, cái gì mà từ tay họ giục ra, họ sẵn sàng hy sinh cả cái mạng mình để giành lấy. Đó là cái dạng người của xã hội, nó có một cái dạng người thấp như vậy. Người đó thì bán cuộc đời mình cho thiên hạ bằng cách là làm nô lệ, hoặc là đi làm mướn, làm thuê, ở đợ, ở đằng cho người ta. Thì cái hạng này là cái hạng dạng người mà trí huệ không phát triển, một cái hạng người rất là thấp giữa xã hội này. Và người đó thì hành động do cái sự đối khác của cơ thể nó điều động thôi. Họ đói, họ ăn, họ bất kể điều đó là điều tốt hay điều xấu, và làm vì miếng ăn, chứ họ không còn có ý nghĩa nào khác giữa cuộc sống này cả. Tức là cái sự chi phối của ăn uống, ví dụ như bây giờ có một người đưa họ tiền hoặc là mướn họ ăn một bữa cơm, họ phải đi giết người khác, họ có thể làm. Họ không biết cái chuyện đúng sai, miễn làm sao no bụng. Và ngày kia nói là mày giết nó, tao cũng bảo vệ mày, không có chuyện gì xảy ra đâu. Thì họ sẵn sàng làm. Họ không có cái suy nghĩ nào khác. Tức là tất cả những hành động giữa đời này, vì cái việc đối khác mà họ làm, ngoài ra người đó không còn có việc khác nữa. Toàn bộ cuộc sống bị chi phối do cái sự ăn uống cả. Thì đó là một cấp trí tuệ hết sức thấp, mà não bộ của họ không phát triển. Thì đó là cấp thứ nhất. Cái cấp thứ hai là cái cấp quan năng, có nghĩa là cái cấp này nó có thêm đường chút nữa, có nghĩa là ví dụ như đứa trẻ mà nó được sinh ra khoảng một vài tháng thì não bộ bắt đầu phát triển, nó biết quen, biết lạ, biết giận, biết hờn rồi. Khoảng một vài tháng là nó biết chuyện đó. Ví dụ như nó đòi cái gì đó mình không cho, một vài lần mình gặp mặt nó giận, nó không cho mình ẩm, ví dụ vậy đó. Hồi trẻ thì não bộ nó bắt đầu phát triển chậm chậm vậy. Nhưng mà đây là cái dạng người lớn thì họ cũng bắt đầu phân biệt tình cảm, rồi càng lớn lên thì não bộ người này có chút phát triển. Chỉ người này là người yêu chuộng về kỹ thuật và biết khiêu vũ và thể dục. Dạng này rất phát triển về cái ngành nghề này. Tức là cái người mà phát triển về một chút nghệ thuật, mà nghệ thuật đó nó thuộc về cái dạng nghệ thuật của thể dục thể thao. Nghệ thuật đó thuộc cái dạng khiêu vũ chứ không phải là nghệ thuật khác. Những người mà cả cuộc đời mình hy sinh cho một số kỹ thuật đó thì chúng ta biết là đó là cái dạng thứ hai. Dạng này hơi phát triển hơn dạng trước, có một chút kiến thức của họ nó thuộc về kỹ thuật, mà kỹ thuật của thể dục thể thao thôi, tức là những gì chuyên chơi thể dục thể thao và thích khiêu vũ, múa hát, chưa phải là cái dạng múa hát sâu ở cái tầm phía sau. Nhưng mà đây là một cái dạng mới, có nghĩa là họ cũng thích khiêu vũ, họ thích múa hát vậy, nhưng mà chưa phải là cái dạng biết cái nghệ thuật hát sướng chiều sâu kia. Cái dạng này là còn thấp, trí huệ vẫn còn thấp. Thì cái tình cảm của họ, họ cũng chỉ thuần là thương yêu trong tình cảm nhục thể nam nữ thôi. Thì lúc này thì ở cái trình độ tri thức này họ chưa biết thương yêu nhân quần xã hội, họ chỉ biết thương yêu nam nữ thôi, ngoài ra họ không biết gì. Và cái người này thì thuộc cái dạng buôn bán lạc thú nè, buôn bán tiểu thuyết nè. Có thể họ viết những cái mẫu chuyện mà nó thuộc về cái dạng tiểu thuyết, chứ nó không có mang cái tính đạo đức trong đó. Và nói tới chuyện đạo đức gần như họ cũng không biết, họ chỉ làm sao mà viết những cái bản sách, những quyển sách là thuộc về tiểu thuyết để thỏa mãn cái dục lạc của người khác. Hoặc là nếu là cái người nữ thì họ là những cái dạng người nữ bán hoa, tức là bán cuộc đời mình cho xã hội để thỏa mãn lạc thú, chứ họ không biết gì. Thì hạng này là ở đây tiên sinh xíu là cái hạng rất là tham ăn, họ ăn uống rất là tạp, ăn mà họ thèm cái gì là cái như món đó không thể cưỡng được. Và khi lên ngồi bàn ăn chung với chúng ta thì gần như là 8 phần thì trong đó họ ăn hết 4 phần, bàn 8 người họ ăn hết phần nửa, chừa phần nửa cho 7 người kia. Ví dụ vậy. Thì đó, cái người nào mà ăn uống mà tham lam như thế thì ngược lại tiên sinh sẽ thấy cái mức độ trí huệ của người ta ở cái tầm nào. Cho nên có đôi khi mà dưỡng sinh sâu một chút thì người ta có thể nhìn người khác qua một đũa gắp đầu tiên thôi. 11 chúng ta sẽ nói sâu về chuyện này. Ở đây chúng ta đang phân định trên cái cấp trí huệ đó. Thì mỗi một cấp trí huệ nó lại có một cách ăn uống và cái tư tưởng, cái đam mê của người đó. Người đời gọi là ham ăn hốt uống, mà những người ham ăn hốt uống thì thường là trí huệ không cao, họ chỉ biết cái chút nghệ thuật, biết họ. Chúng ta để ý những người thể dục thể thao họ ăn rất là nhiều, một cử tạ có thể là một người mà lực sĩ họ có thể ăn một lần tới mấy ký thịt, mấy ký thịt, ăn đồ rất là nhiều. Chúng ta thử phỏng vấn một vài cái người thể dục thể hình, chúng ta sẽ thấy họ họ cái lượng ăn uống của họ nó khủng khiếp hơn một cái người bình thường. Mà bất kỳ một cái người nào ăn nhiều thì ngược lại trí huệ họ rất là thấp. Người nào ăn uống nhiều không có trí huệ cao đâu, chúng ta nên biết điều này một chút. Loại thứ ba là cái loại tình cảm. Thì đây là một cái dạng họ phát triển trí não hơn một chút nữa. Thì cái người này họ thích về văn chương, ví dụ như bây giờ thấy một cảnh vật trước mắt, họ có thể xuất khẩu thành thơ được, họ có thể làm một bài văn được, trình độ này hơi cao, bởi vì thấy dễ sợ chứ. Hoặc là họ có thể diễn tuồng được, họ là những nghệ sĩ giỏi trên sân khấu, là những người có nghệ thuật cao trong cái ngành diễn tuồng, hát sướng và văn chương chữ nghĩa, họ giỏi, họ rất là lưu loát, thể làm thơ bất cứ giờ phút nào. Nghe mình nói chuyện đây chút dứt cái thời gian của mình là họ sẽ có một bài thơ liền. Hoặc là ra đường họ gặp một cái chuyện gì đó cảm động là họ liền có một bài thơ liền tại chỗ. Một cái vạn văn chương chữ nghĩa tương đối lưu loát, mà văn chương này nó chưa phải là bậc sâu. Một cái dạng văn chương khác ở chiều sâu sau chúng ta sẽ thấy sao. Thì cái dạng tình cảm yêu thương của người này thì người này có những cái dạng tình cảm nó hết sức mộng mơ. Ví dụ như bây giờ họ cũng hiểu biết về văn chương, họ cũng khuyên mình là yêu thương cả khắp pháp giới này. Rồi ngồi phải tưởng tượng là chúng ta yêu mình, rồi chúng ta yêu mọi người xung quanh, rồi chúng ta yêu tùm lum hết, ví dụ vậy. Thì nó cũng là một cái dạng mà mở rộng tư tưởng, hoặc là đưa chúng ta làm một số cái hành động. Ví dụ như bây giờ họ kêu mình làm một cái điều gì đó để mai kia mốt nọ mình sẽ được cái gì đó. Thì tất cả những cái chuyện mà có họ đưa ra nó chỉ là cái chuyện hứa hẹn của ngày mai, nó không có thật, không có đứng trên nền tảng thực tế để mà giúp người. Mà tình cảm thương yêu của họ nó bay bổng, nó cháy bổng, có thể ở đây mà làm một bài thơ yêu thương trăng sao trên trời, yêu thương chị Hằng gì đó, ví dụ vậy. Thì nó là một cái dạng về tình cảm nó bay bổng, nó không thật, nó không có thật. Thì đó là một cái dạng thứ ba về tình cảm. Thì hạng người này thì buôn bán cảm xúc. Ví dụ như bây giờ họ một bài văn của họ khiến cho người ta đọc xúc động, bài văn có thể người ta đọc rớt nước mắt, hoặc bài thơ nào đó người ta đọc người ta xúc động được, thì đó là một cái dạng buôn bán cảm xúc. Hoặc là khi đứng trên cái sân khấu họ diễn tuồng thì người ở dưới có thể xúc động khóc theo họ được. Thì thôi, cái dạng người buôn bán cảm xúc này thì cả cái đời của họ sống trong cái đó. Có nghĩa là họ đi tới đâu muốn cho người ta cười thì người ta cười, muốn người ta khóc thì người ta sẽ khóc theo. Cái dạng này cũng thuộc cái dạng bậc cao chứ không phải đơn giản. Họ muốn cho người ta cười thì người ta cười ồ liền, họ muốn cho người ta khóc thì vài câu là người ta sẽ rớt nước mắt theo. Nên là gọi là cái dạng buôn bán cảm xúc. Thì cái cuộc đời của người đó họ rất là sành về ăn uống. Sành ăn uống không phải là hiểu biết hết nguyên lý âm dương. Sành ăn có nghĩa là cái ngon cái dở, gần như tất cả những món ăn nào nếu mình muốn kể ra là họ biết hết. Tất cả những quán ăn ngon, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quán ăn ngon, quán nào mắc, quán nào rẻ, món nào ngon, món nào dở là họ rất là rành. Hoặc là món nào nấu bằng cách nào, họ nấu nướng ra làm sao và ăn phải thưởng thức món đó như thế nào là họ rất là rành. Thậm chí họ còn có khả năng sáng chế biến một số món ăn khác nữa để thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Tức là người luôn luôn đi tìm cảm xúc, mà cái cảm xúc của họ, chính bản thân họ là họ luôn tìm những món ăn để khoái khẩu mình. Tìm món ăn khoái khẩu mình. Và khi tìm cái sự khoái khẩu rồi, thì họ sẽ truyền cái khoái cảm đó ra người khác bằng văn chương chữ nghĩa hoặc bằng hành động của họ. Cái chiều nhân quả chúng ta thấy rõ. Họ cũng biết hưởng thụ cái khoái cảm từ cái cửa miệng mình. Nhưng rồi khi đem cái đó đến với mọi người bằng văn chương, bằng cái sự diễn tuồng của họ, họ buôn bán cái cảm xúc về văn chương, hoặc là họ diễn tuồng, họ làm cách nào đó để cái người mà khi tiếp cận với họ là đương nhiên phải cảm động cảm xúc liền. Không bao giờ chúng ta gặp người đó chúng ta không cười hoặc không khóc, không bao giờ chúng ta gặp người đó một cách bình thường được. Đây cũng là một người tương đối có một chút tài năng nhỏ nhỏ rồi đó. Vì đụng đâu họ cũng có thể xuất khẩu thành thơ được, đụng đâu họ có thể viết một bài văn được. Chúng ta chỉ nói ba câu thôi, họ viết ba trang. À, cái dạng này nó cũng đầu óc cũng tương đối lanh lợi rồi. Và cái cấp độ thứ tư á, là cái cấp độ này nó có chút trí huệ rồi, thì người này có cái hiểu biết về khoa học, nghệ thuật, thì họ có khi họ trở thành một cái nhà nghiên cứu khoa học để sáng chế ra cái này, sáng chế ra cái kia cho xã hội. Thì cái bậc này xã hội rất là trân trọng, xem cái người này người có trí huệ thực sự rồi đó. Thì họ cung phụng cuộc đời họ cho khoa học thôi, tình yêu thương của họ chỉ là khoa học. Họ nghiên cứu hết điều này cho tới nghiên cứu điều kia để giúp ích cho tất cả mọi người, cũng hướng về mọi người. Thì cái khả năng nghề nghiệp của họ là họ buôn bán cái kiến thức và cái tài năng của mình bằng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như bây giờ họ nghiên cứu để phát minh ra một cái máy móc này hoặc là máy móc kia, thì cuộc đời họ hy sinh trọn vẹn cho khoa học. Người này là cái người có trình độ, được gọi là tiên sinh, gọi là có chút trí huệ rồi, nhưng mà chỉ thiên về khoa học thôi. Về văn chương họ không rành, về tâm lý họ không rành, về đạo đức họ cũng không cần thiết luôn. Họ chỉ biết khoa học, cái gì có thể chứng minh được, cái gì có thể khám phá được, cái gì có thể chế biến được, thì họ đào sâu trong cái ngành nghề đó, và suốt cả cuộc đời của họ chỉ tìm tòi những cái loại đó mà thôi. Thì ăn uống thì họ ăn uống theo cái kiểu dinh dưỡng thời thượng, có nghĩa là bây giờ một món ăn này nó có bao nhiêu protein, bao nhiêu đạm, bao nhiêu clo, bao nhiêu phosphor, ví dụ vậy. Họ dựng một cái bản đồ ăn uống của họ ra, tức là cái thời khóa ăn uống của họ ngày nay thì cơ thể cần bao nhiêu. Tại vì cái người khoa học thì rất rành qua cái chuyện đó, cho nên bây giờ món này là họ muốn nấu món này họ phải phân tích, tức là đưa vô máy móc phân tích kỹ lưỡng rồi họ mới bắt đầu ăn. Cơ thể thiếu cái gì cần cung cấp cái gì, thiếu cái gì cần cung cấp cái gì, có nghĩa là cái dinh dưỡng theo cái thời, theo thời thượng, có nghĩa là dinh dưỡng này được sự nghiên cứu kỹ lưỡng của khoa học đàng hoàng, và họ ăn uống theo cái quy luật đó. Họ không bao giờ để cho cơ thể bị thiếu chất. Lâu lâu họ khám, họ kiểm tra cơ thể thiếu chất gì đó, thì họ bắt đầu tìm cái chất đó để cung cấp cho cái chất đó cho cơ thể của họ. Ăn uống cái kiểu này cũng là một cái dạng có cái trí huệ một tí xíu, tức là cấp bậc này cũng tương đối cao. Một cấp thứ năm nữa là về kinh tế, về xã hội. Thì cái đầu óc người này luôn hướng về xã hội. Họ rất giỏi về kinh tế và rất giỏi về luân lý. Về kinh tế thì chúng ta thấy thường thì mỗi người có kinh tế giỏi lại ít biết luân lý, nhưng mà đây là một cấp bậc tương đối cao, cho nên họ nghĩ về xã hội, họ thương yêu xã hội, họ lo lắng cho xã hội, nhưng mà họ rất nặng về cái luân lý đạo đức. Người này sống rất là nề nếp giữa xã hội này. Ví dụ như ông bà già xưa chúng ta dạy cái điều gì thì họ phải gìn giữ chặt chẽ điều đó, họ không có buông ra. Và họ muốn đem cái điều đó, họ nghĩ rằng điều đó là tốt, là truyền thống của gia đình, của dòng tộc, họ muốn truyền cho nhiều người, cho xã hội. Họ thương yêu xã hội và họ giúp đỡ xã hội theo cái kiểu luân lý đạo đức. Còn về kiến thức khoa học thì họ không rành, hoặc là những điều khác họ không rành, nhưng mà người này nặng về luân lý đạo đức. Đại khái là gặp những người đó trẻ trẻ nhưng mà nói chuyện giống như mấy ông cụ non. Cái chuyên gia là những người như vậy, nói chuyện ra là phải đạo đức, phải nề nếp, phải đi sao, phải đứng sao, phải ngồi sao, phải nằm sao, phải như thế này, phải như thế nọ. Gặp họ là phải này, gặp họ là phải kia, gặp họ là phải nọ, chứ mình khác không được. Nói chuyện mà đưa tay lên chút là coi chừng họ đè tay xuống. Vì cái luân lý đạo đức giữa cuộc sống đó họ học như vậy rồi, thì họ muốn mọi người phải theo cái khung đó, họ muốn mọi người theo khung đó, không có người nào không muốn cho ai thoát ra khỏi cái luân lý đạo đức tất cả. Vì cái đó họ cảm thấy nó hay, nó đúng, và rõ ràng với cái tự thân của họ, họ cũng thấy có một chút lợi lạc. Cho nên họ rất là thương xã hội, có đôi khi mình thiếu cái kiến thức đó, họ muốn giúp đỡ mình. Họ muốn đem cái kinh tế tới để giúp đỡ mình xong xuôi rồi, họ muốn dạy cái luân lý đạo đức gì đó. Theo kiểu đó, theo cái kiểu khuôn sáo của họ vốn đã quân tập từ trước đến giờ. Thì người nặng về cái điều đó, và đến với xã hội họ cũng rất là thương yêu mọi người. Họ muốn giúp đỡ xã hội, họ luôn nghĩ tưởng đến mọi người, thì cũng luôn hy sinh cái việc riêng của mình để làm việc xã hội, chứ không phải là không có. Đây là một cái dạng hy sinh cũng tương đối cao cả rồi. Thì ít có khi nào nghĩ về chuyện tư riêng lắm, họ luôn nghĩ về xã hội, họ thương người này, họ thương người kia, họ giúp người nọ, và thậm chí họ còn thuyết giảng để khuyến khích một số người khác giúp người ta nữa. Cái dạng này là cái dạng cũng hơi khá khá, tức là đầu óc luôn nghĩ tưởng về xã hội chứ không nghĩ riêng cho mình. Thì đây cũng là một cái dạng lý tưởng bậc cao. Vì làm chuyện này thì cái phước báo nó lớn, mình không nói đi. Nhưng mà đây ở cái tập này, họ có một cái điều rất hay. Nếu mà chúng ta nhìn ở một cái chiều khác, mình nghĩ rằng họ là người vô ngã thật sự. Họ không biết lo gì đó, chỉ biết lo phụng sự xã hội thôi, họ không lo gì riêng cho mình hết. Không phải là chuyện đơn giản đâu, cái dạng này cũng hết sức là khó kiếm ở xã hội này. Và người này cái tài tổ chức họ rất là siêu, tức là đứng trước một cuộc lễ 5-10 ngàn người, chỉ cần họ suy chuyển một chút là im hết. Tức là muốn tổ chức một cái cuộc lễ nào đó 5-30 ngàn người, họ cũng đứng ra tổ chức rất là im xuôi. Chỉ cần một mình họ thôi là điều động một cái nhóm nào đó để họ phân công, họ tổ chức. Hoặc là bây giờ muốn phát triển một cái gì trong một cái cơ quan, một cái ngành nghề nào đó, lập thành một cái tổ chức nào đó, thì họ rất là hay. Tức là cái đầu óc tổ chức xã hội họ rất là cao. Thậm chí cả tổ chức những cái cuộc mà chính trị hoặc là vận động này nọ kia, họ là nếu nhờ tới người này thì người này sẽ làm rất là tốt cho chúng ta, nếu chúng ta có duyên gặp người đó. Thì cái người này lại có một cách ăn uống nó không theo thời thượng, không theo thời hạ. Họ người này rất là bình dân, ăn theo nhân quần thôi. Ví dụ như bây giờ họ đi tới chỗ đó, thì vì cái dạng này rất là giỏi tâm lý, họ đi tới chỗ đó họ có thể ăn uống với cái dạng bình dân. Họ đi theo người sang họ cũng có thể ăn uống theo kiểu người sang. Họ ở trường hợp nào họ ăn uống theo trường hợp đó. Cái dạng sức khỏe này thì không có được đặt cao, tức là ăn uống lung tung thì sức khỏe không cao lắm rồi. Nhưng mà cái lối ăn uống của họ không theo thời nào. Cái dạng người này là cái người trí hơi kha khá, cho nên họ rất là linh động trong cái việc ăn uống của họ. Rồi có đôi lúc họ cũng kiên cử, ví dụ như có lý thuyết nào hay kêu kiên cử, họ cũng có thể kiên cử được. Đó là một cái dạng thứ năm. Một dạng thứ sáu là một dạng ý thức hệ. Thì cái dạng này trí huệ hơi cao rồi. Thì họ chuyên nói về những cái triết học hoặc là nói về tôn giáo. Tức là đối với tôn giáo họ sẽ đưa ra những cái triết thuyết rất là đặc biệt. Ví dụ như tâm lý học Phật giáo hơn cái gì đó. Đối với đạo Phật họ vẫn gài vô được tới cái tâm lý để họ dạy. Hoặc là có những cái triết thuyết họ cho rằng đạo Phật là một triết này, triết đông, triết tây gì đó, họ dạy theo cái kiểu. Hoặc là họ nói lên, họ viết những quyển sách về triết học đông phương, triết học tây phương họ viết được. Hoặc là họ rất nặng về tôn giáo, mà tôn giáo nó không có, nó mang tính khung sáo theo cái chiều kiến thức của họ, chứ không phải là một cái loại đạo lý giải thoát. Một đạo lý giải thoát thì nó lại là ở một tầm khác, còn ở đây cho nó chỉ thuần mang tính tôn giáo mà thôi. Mang tính tôn giáo thì nó sẽ mang theo giáo điều, mang theo giáo điều, và buộc người ta phải sống trong cái dòng giáo điều đó, thì cái đó mang tính tôn giáo. Thì như vậy là có những cái triết thuyết mà có thể thuyết phục được thiên hạ, và bắt đầu cái tình thương yêu của họ là lý tưởng bậc cao. Người này thì nói chuyện mà chúng ta với không tới đâu, chúng ta với không tới nổi. Thành ra chúng ta bắt đầu nghe những cái loại thuyết giảng nào mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là tương lai mình sẽ thế này, tương lai mình sẽ thế kia, trong cái mộng mơ mình sẽ được thành tựu thế này, mình sẽ được thành đạt thế kia, nếu làm cái này sẽ được cái gì đó. Họ có những cái miếng mồi ngon trước mặt, giống như là có nhiều người ví dụ giống như là có bó cỏ mà treo trước đầu ngựa để cho ngựa chạy hoài trên xe, chạy không biết tới đâu mà cái mỏ nó đụng tới cái bó cỏ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng có bó cỏ trước mỏ con ngựa để chạy. Nhưng mà ngựa đó là phải mang theo một cái xe rất là nặng, mang theo cái xe rất là nặng. Nghĩa là phải giao cho mình một số việc nào đó để mình thành tựu cái việc đó, mình sẽ đạt được cái gì đó. Trời, về mặt lý tưởng nó hết sức là xa vời, nhưng mà nó mang tính cũng tương đối cao thượng. Ví dụ như mình làm như vậy, mình sẽ về cái cõi nào đó, mình sẽ được ở chung với ai đó, nó mang cái tính đó, chứ không có hiện thực. Không có hiện thực như cái kiểu đạo Phật hoặc là đạo lý giải thoát thì nó lại khác đi. Và cái người này nếu nhìn một cái góc độ nào đó thì họ là một cái nhà tư tưởng lớn, đủ sức để thuyết phục một quốc gia, đủ sức để thuyết phục cả nhân loại. cái dạng tư tưởng này, tư tưởng lớn chứ không phải là nhỏ, tạo ra một cái ý thức hệ cho một cái thế hệ luôn. Ví dụ như họ đưa ra một ý thức hệ nào đó có đủ sức để thuyết phục quần chúng và thuyết phục trong cái thời đại đó, đều phải nghe theo cái người đó chứ không phải là cái dạng tư tưởng bình thường. Thì người này có cái lối ăn uống tương đối khá, có nghĩa là họ tiết thực, họ cũng có thể ăn ít sống theo tiết thực hoặc là sống theo cái kiểu ăn uống của tôn giáo. Ví dụ bây giờ cái đạo họ buộc phải ăn chay thì họ cũng ăn chay, và họ bớt đi một số món ăn nào đó cần thiết cho cái phục vụ cho cái tư tưởng của họ hoặc phục vụ cho tôn giáo của họ thôi. Ví dụ như tháng họ ăn mấy cái ngày kham khổ, hoặc là năm họ ăn mấy tháng kham khổ, ví dụ vậy, thì họ vẫn làm được. Hoặc là theo tôn giáo đó thì phải ăn như thế nào, ăn như thế nào, họ vẫn ăn, họ vẫn gìn giữ theo kiểu đó được. Tức là cái dạng này ăn uống cũng tương đối có chừng mực. Thì chúng ta thấy khi nào mà bắt đầu sự ăn uống nó có chừng mực thì khi đó bắt đầu tư tưởng lớn ra, đúng không? Về cái một cái nhà tư tưởng của thế giới, họ đưa ra một lý luận nào đó thì đủ sức thuyết phục rất là nhiều người, và cả thế giới có người khi họ cũng đi theo. Nhưng mà đó chỉ là những nhà tư tưởng lớn mà thôi. Thì cái cấp bậc này là cấp bậc rất là cao, tức là cấp bậc thuộc chiếp cái dạng tiên sinh, chiếp dạng thuộc cái dạng ý thức hệ. Đến sau cùng về trí huệ mà theo tiên sinh nhận định, đó là cái trí huệ tối thượng siêu việt. Trí huệ này nó nằm ngoài cái tư tưởng gia, tức là vượt hơn tầm của các nhà tư tưởng gia. Trí huệ này không phải do học hiểu theo cái kiểu kiến thức quân tập mà có, tương đương với đạo Phật gọi là vô sư trí, tương đương với cái vô sư trí ở trong đạo Phật. Nhưng mà người này rất thông hiểu về tất cả mọi cái của xã hội, chứ không phải là họ không biết. Và kiến thức của họ là đạo lý và sự giác ngộ giải thoát mà thôi. Ngoài ra họ không có kiến thức khác. Khi tất cả những điều họ nói ra đều dẫn người ta tới đạo lý giác ngộ giải thoát. Khi họ giảng một điều gì đều dẫn tới sự giác ngộ giải thoát, thì nghe trong hiện tiền, hoặc là họ phải làm một điều hay điều nào đó, họ thực sự được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái dạng lý tưởng cao siêu như những cái dạng tâm lý trước, những cái dạng cái tâm thức trước. Suốt cuộc đời của họ chỉ sống vì đạo và chỉ đem sự giác ngộ giải thoát đến cho người khác mà thôi. Đó là cái tư tưởng này là tư tưởng cao nhất. Tình yêu thương của họ thì bao la không có ngần mé, tương đương với cái từ bi của đạo Phật. Nên chúng ta thấy con đường dưỡng sinh nó sẽ tới cái mức mà được đạt được cái lòng từ. Xong rồi chúng ta nói là khi một người đạt được cái lòng từ thực sự thì người đó phải dứt hết ngã chấp. Tức là còn một chút ngã chấp thì người đó không đạt cái từ bi cao thượng được. Vì vậy là cái tình thương mà không có chỗ ngần mé thì nơi mình phải hết tất cả những khung sáo, mất đi vị trí đứng của chính mình, tức là phải tan biến ngã chấp rồi thì người đó mới có lòng từ bi. Thì muốn đạt được trí huệ mà cao thượng siêu việt này, mà người có trí huệ cao thượng siêu việt này thì sẽ người đó sẽ có đạo lý giác ngộ giải thoát, và ngay khi đó người đó có lòng từ bi rộng khắp tất cả mười phương. Đây không phải là chúng ta quán, không phải là quán từ bi, tức là có nhiều chỗ dạy chúng ta là ví dụ như tối chúng ta ngồi rồi chúng ta bắt đầu khởi thương mình rồi bắt đầu thương những người thân xung quanh chúng ta, rồi những người không thân, những người xa lạ, rồi những kẻ thù chúng ta, rồi chúng ta bắt đầu thương phủ trùm hết mười phương pháp giới. Đó là một cái dạng quán từ bi. Nhưng mà đó chỉ là quán từ bi thôi, chứ sự thực từ cái gốc gác của từ bi chưa đạt tới. Khi nào mà chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau thực sự, tâm chúng ta hoàn toàn an vui thực sự, chúng ta mới thông cảm được cái nỗi gian tuân khó khổ của con người ta còn bị lấn quấn trong sanh tử luân hồi. Lúc đó tự trong thẳm sâu cõi lòng chúng ta phát khởi tình thương. Tình đó mới là từ bi. Còn quán tưởng thì chưa phải, nó chỉ là quán thôi, chỉ là khởi nghĩ thôi, chỉ là tưởng tượng thôi, chứ chưa phải là từ bi. Cho nên từ bi mà còn quán thì chưa đến, chỉ được gọi là ái kiến từ bi, tức là cái thấy mà thương yêu mệnh danh từ bi, chứ nó chưa thực sự là từ bi. Thì ở đây người có trí huệ tối thượng siêu việt đó là cái người có lòng thương tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Giống như kỳ rồi chúng ta nói là cái trí huệ, cái tầng bậc sức khỏe thứ bảy là bình đẳng tuyệt đối đó, là suốt cuộc đời của họ, họ chỉ đem lại, chỉ giảng dạy cái trật tự thể vũ trụ mà thôi, và vui thích giảng cái điều đó. Ngoài cái việc giảng trật tự thể vũ trụ ra, họ không có việc khác để họ làm. Thì đây cũng là một dạng người như thế. Người này có một điều đặc biệt là họ không có nghề nghiệp gì cả. Họ luôn sống ung dung tự tại giữa cuộc đời này. Nhưng họ sẽ thành tựu được tất cả những ước muốn của họ giữa cuộc đời này. Nghề nghiệp thì không có, sống ung dung tự tại, không có lo, không có rầu, không có buồn, không có tính toán, không có gì hết đó. Nhưng họ muốn làm cái điều gì, điều đó dứt khoát sẽ thành công. Đây là cái điều rất đặc biệt. Nghề thì không có, vì tư tưởng cũng không có, vì triết thuyết này triết thuyết kia cũng hoàn toàn không luôn. Nhưng không có việc gì họ muốn mà không xong cả. Là suốt cả một cuộc đời của họ sống vui thích như thế, nhưng muốn làm cái gì thì sẽ được cái đó. Được trong cái sự thỏa mãn chứ không phải được trong cái sự gắn gượng. Khi đạt được trí huệ đó, chúng ta có một điều rất hay. Còn ăn uống thì họ luôn ăn uống đúng với trật tự thể của vũ trụ, chứ họ không ăn uống sai lầm. Không phải ăn theo tôn giáo, không phải ăn theo một sự nghiêm khắc nào cả. Nhưng mà họ rất thấu hiểu về cái âm dương, rất thấu hiểu về trật tự của vũ trụ này. Cho nên từng miếng ăn của họ, từng ngày từng giờ họ sống là họ hòa nhập hẳn vào vũ trụ. Ăn những món ăn, uống những món uống nào đó để họ hòa hẳn vào vũ trụ. Trí huệ của họ đã mênh mông bằng vũ trụ thì không có ăn để vướng mắc lại bất kỳ một chỗ nào. Thì người này lại là một cái dạng người rất đặc biệt. Thì trí huệ mà cao tột nhất của con đường dưỡng sinh, tức là cái người mà bắt đầu đi theo con đường dưỡng sinh, là chúng ta, dù chúng ta có ở tầng bậc trí huệ bậc thứ nhất đi, tức là thuộc cái dạng máy móc mù quáng, nhưng nếu bắt đầu chúng ta được một sự hướng dẫn tốt để chúng ta ăn uống tốt, thì từ từ trí huệ chúng ta sẽ phát triển. Và phát triển đến giai đoạn chót là được trí huệ siêu việt này. Hồi đầu chúng ta đã nói điều này rồi. Có nghĩa là do một quá trình ăn uống sai lầm của chúng ta khiến chúng ta có trí huệ đó. Chứ cái khả năng trí huệ siêu việt thì bất kỳ ai cũng đã có sẵn. Không phải người ta sanh ra đời này để người ta bị mù tối, không phải như vậy đâu. Nhưng mà do cái nghiệp duyên nào đó khiến cho họ phải sống một hoàn cảnh, một môi trường nào đó để họ ăn uống thực phẩm đó, họ sinh hoạt ở môi trường đó khiến cho họ có trí huệ thấp. Bây giờ nếu họ có một cái duyên may, họ thay đổi chế độ ăn uống của mình, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống thôi, thì mọi chuyện đã khác rồi. Mọi chuyện đã khác rồi. Lý do mà ăn uống đã thay đổi thì hôm trước chúng ta đã nói rồi. Như đây chúng ta chỉ nói để thấy rằng cái nhìn của dưỡng sinh về phát triển trí huệ là thông qua cái sự hiểu biết trong ăn uống. Chúng tôi nói là thông qua sự hiểu biết trên ăn uống nha, chứ không phải là người sành ăn uống. Nó khác đi. Ăn uống làm sao mà nó phù hợp với trật tự thể vũ trụ, đó là một điều rất là khó, đúng không? Mặc dù chúng ta đã hiểu biết về âm dương, thì bây giờ làm sao đối với một người theo dưỡng sinh thì họ đang ngồi, khi mà họ muốn kiểm tra lại cơ thể thì họ biết rằng hiện tạng của họ đang ở đây là họ đang âm hoặc là họ đang dương. Âm ở tầm nào, dương ở tầm nào, cần thêm một chút gì để quân bình lại cái âm dương đó là họ bắt đầu quân bình. Hoặc là cái tư tưởng đang xảy ra với họ, họ biết rằng đây là chiều hướng của tư tưởng âm hoặc là tư tưởng dương. Nếu xảy ra tư tưởng này sẽ dẫn tới sự thất bại, nếu tiếp tục còn tư tưởng âm đó thì sẽ dẫn tới thất bại. Thì bây giờ phải thay đổi tư tưởng đó. Mà có khi chúng ta không thay đổi nổi tư tưởng thấy vậy cho nó khó thay đổi, tức là ý nghĩ chúng ta rất là khó thay đổi chiều hướng của nó, thì bắt đầu sửa đổi trong ăn uống. Sau khi thay đổi thức ăn rồi, tư tưởng bắt đầu thay đổi theo, đúng với cái chiều hướng của mình, năng động tích cực hơn, thì nó lại khác, nó sẽ thay đổi được cuộc sống chúng ta trong tương lai. Thật ra cái tương lai của chúng ta, trí huệ chúng ta có mở sáng hay không để tùy theo cái mức độ ăn uống. Hồi trước chúng ta nói trong mấy điều kiện của thực dưỡng, mà điều này cái người theo dưỡng sinh phải biết rồi nha. Chúng tôi nói lại là thứ nhất là người đi theo phương pháp dưỡng sinh này là phải khôi phục được sức khỏe của chúng ta. Tức là trước kia chúng ta có bệnh cỡ nào không cần biết, nhưng bắt đầu biết dưỡng sinh thì mỗi ngày sức khỏe phải mỗi khôi phục lại. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là thể chất của chúng ta trước kia có bạc nhược như thế nào thì bây giờ bắt đầu nó khang kiện. Nha, hai điều kiện đó chúng ta phải thấy là thứ nhất là khôi phục được sức khỏe, thứ hai là thể chất chúng ta mỗi ngày mỗi khang kiện lên. Nhiều người nó thấy cái thể chất người bạc nhược quá, tức là nhìn thấy người đó suy yếu gầy guộc, bệnh nhiều thì không có bệnh nhưng mà thể chất yếu, họ không thể làm được cái gì, ý chí họ rất là yếu, họ không thể làm phấn đấu làm được việc gì. Nhưng mà khi bắt đầu ăn được phương pháp dưỡng sinh thì hai điều đó trước tiên phải được phục hồi, tức là sức khỏe phục hồi và thể chất khang kiện lên, đó là hai điều. Và điều thứ ba là tâm yên, tâm thì bảo đảm an vui, không có rối rắm. Theo dưỡng sinh mà tâm rối rắm là không đúng, chưa theo đúng, chưa ăn đúng, chưa làm đúng. Và cái thứ tư là gì? Là trí huệ phải luôn luôn khai mở, trí huệ khai mở đến mức độ tỏa sáng. Và cái tỏa sáng tận cùng là đạt được trí huệ tối thượng siêu việt này, để suốt cả cuộc đời luôn tự tại trong đạo lý giác ngộ giải thoát, suốt cả cuộc đời luôn thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, suốt cả cuộc đời muốn thực hiện tất cả những ước muốn của mình đều thực thành tựu, và suốt cả cuộc đời của chúng ta luôn luôn truyền bá cái đạo lý giác ngộ giải thoát không có một phút giây tạm rời. Thì khi đạt được như vậy là đạt cùng con đường của dưỡng sinh. Mà người nào đi theo dưỡng sinh mà chưa có thực hiện được những cái bước ban đầu, ví dụ như thứ nhất là cái sức khỏe chúng ta khôi phục mà chưa khôi phục được á thì chưa phải. À, bây giờ chúng ta phải tự kiểm tra làm sao mà bây giờ mấy ngày mấy tháng mà mình bắt đầu mình biết được phương pháp dưỡng sinh này á, là coi sức khỏe chúng ta có khôi phục chưa. Chưa khôi phục sức khỏe là biết chúng ta chưa thực hiện đúng. Vì những người mà thực hiện đúng được phương pháp dưỡng sinh sau 10 ngày nửa tháng là sức khỏe bắt đầu khôi phục dần dần, cho tới sức khỏe khang kiện hoàn toàn. Khang kiện có thể là có thể nói là mạnh mẽ đủ sức để đào núi, để lấp biển, chứ không phải là khỏe theo cái kiểu khỏe của mình thấy mình gầy gầy vậy chứ làm gì không nổi, không phải như vậy. Không phải như vậy nữa, mà sức khỏe phải khôi phục đến mức cái đỉnh điểm là đủ sức làm tất cả mọi việc. Thì như vậy mới là cái người dưỡng sinh. Hay có thể họ gặp công việc, họ có thể làm từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới tối, không bao giờ thấy họ tỏ vẻ bị mỏi mệt. Như kỳ trước chúng ta đã nói rồi, đúng không? Tức là người không có thể hiện một cái phần nào mỏi mệt giữa cuộc sống này thì người đó mới được 10 điểm. Trong 100 điểm thì người đó mới được 10 điểm ban đầu. Mà chúng ta làm 1-2 tiếng hồi chúng ta nghe mệt, tức là cái sức khỏe chúng ta không tốt, cái khả năng khang kiện chúng ta không có. Thành ra hôm qua 7 cái tầng bậc trí huệ này cũng như 7 tầng bậc sức khỏe thì chúng ta có thể tạm nhìn đứng một cái cửa ngõ nào đó, chúng ta nhìn về cái phương pháp dưỡng sinh này. Thì thật tình cái mục đích chính của thiền sinh không phải đưa ra ăn uống để cho chúng ta hết bệnh không, không phải như vậy. Cái chuyện của tiên sinh Oseva, tiên sinh là người đã đạt được sự giác ngộ giải thoát, cho nên rồi Ngài muốn dẫn dắt chúng ta đi vào con đường giác ngộ giải thoát qua cái lối ăn uống. Đây là điều rất khác đối với đạo Phật, nhưng không sai với cái đạo lý giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Thì ở đây đến phần kết chúng ta sẽ nói lại cái phần này, và chúng ta nói thêm 7 cái phần mà theo tiên sinh tóm kết là gọi là cái trật tự của vũ trụ được tiên sinh Oseva nhìn. Tại vì lâu nay chúng ta hay nói câu trật tự vũ trụ, thì bây giờ chúng ta nói mỗi 7 cái nguyên lý. 7 nguyên lý này nó giống như là 7 cái nguyên tắc hết sức là linh động để hình thành, để gây dựng, để tạo tác tất cả những cái giữa trần gian này, giữa vũ trụ này. Cái thứ nhất là cái gì có thủy thì có chung. Chúng ta nghe từ này hơi quen đúng không? Và điều này đạo Phật cũng có nói, điều này rất phù hợp với đạo Phật, tức là cái gì có sanh ra là sẽ có diệt đi. Đó là nguyên lý thứ nhất. Và điều này thì rất là dễ hiểu rồi. Thì chúng ta được sanh ra đây, một ngày nào đó chúng ta cũng mất. Cái gì có hợp thì có tan, có sanh thì có diệt, có đến thì có đi. Nó cuộc đời nó có hai mặt như thế. Thì cái câu có thủy có chung này, thì nếu chúng ta đứng nhìn về một cái góc cạnh nào đó của đạo Phật thì đây là mang tính của đạo Phật rõ ràng. Thứ hai, cái gì có bề mặt thì nó sẽ có bề trái, đúng không? Bàn tay thì có hai mặt, có bề mặt có bề trái rõ ràng. Thân chúng ta có mặt có lưng rõ ràng. Thì cái điều này nó cũng dễ hiểu chứ không có gì để khó lắm. Thứ ba là không có cái gì giống nhau. Chúng ta ngồi đây bao nhiêu người không có mặt ai giống ai cả. Đó là sự thật. Tức là cái hiện thể, tức là cái thân chúng ta là cái tổng thể rồi. Như sự thật, ví dụ như trên cái mặt chúng ta, từng tế bào ở trên mặt chúng ta, từng cái tế bào nhỏ trên mặt chúng ta nó cũng không giống nhau đâu. Thế vậy chứ không giống nhau. Và một thật vật thể li ti, ví dụ như cái tiền phân tử chưa chắc đã giống nhau nữa. Mỗi một cái tiền phân tử đó nó không có, nó có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron khác nhau. Tức là từ cái phân tử, cái nguyên tử nhỏ nhiệm nó vẫn không giống nhau một cách hoàn toàn. Cho tới cái lớn, lớn như con người chúng ta là mỗi người mỗi nghiệp khác nhau rồi. Thì sanh ra đời này gương mặt không bao giờ giống nhau cả. Giữa trần gian này cũng chẳng có cái gì giống nhau, cái gì không có cái gì giống nhau tuyệt đối giữa vũ trụ này. Nó là điều mà chúng ta có thể nhìn để thấy biết. Bề mặt càng lớn bao nhiêu thì bề trái càng rộng bao nhiêu. Ví dụ như giàu sang cực đỉnh thì sẽ nghèo khổ cùng tột. Được lên làm vua thì có ngày làm thứ dân để cho người ta bị chà đạp, vân vân. Thì cái bề mặt nó càng rộng bao nhiêu, ví dụ thấy bề ngoài nó rực rỡ như vậy, nhưng mà bên trong nó có những cái mà không được tốt đẹp lắm. Đây là điều để chúng ta phải biết. Xã hội luôn luôn có bề mặt và bề trái vậy, nhưng mặt lớn cỡ nào thì bề trái nó sẽ rộng chừng đó. Người gian danh nhiều chừng nào thì người đó vất vả nhiều chừng đó. Chưa nói tới đau khổ, chúng ta nói vất vả thôi. Tại vì ở đời người ta cũng có nói một câu, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Nhưng cái gian nan không chưa đủ đâu. Ta khen 10 người ta chửi lại tới 15 lần. Bề mặt lớn bao nhiêu thì bề trái rộng bao nhiêu thôi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái nhìn về cuộc sống, về xã hội là chúng ta phải nhìn thông thoáng tất cả mọi chiều, mọi khía cạnh của nó. Làm sao để đạt được đỉnh điểm quân bình. Ở đây là cái nhìn về trật tự thể của vũ trụ. Mọi cái tương phản đều tương thành. Đây là điều khó chấp nhận của mình, đúng không? Giữa xã hội này, ví dụ như có một người đối nghịch với mình không biết cái tương thành ở đâu, chứ thấy trước mắt là họ tới mình để cự lộn không rồi đó. cái tương thành ở đâu chúng ta chưa thấy. Nhưng mà nếu như không có âm thì không thể có dương, mà âm dương không hòa hợp được thì không hình thành vật chất. Âm dương được gọi là tương phản, sáng tối là tương phản, tức là ban ngày và ban đêm là tương phản. Nhưng nếu không có ban ngày ban đêm chúng ta rất là khó sống. Nếu mà ban ngày hoài thì chắc là chúng ta sẽ chết, hoặc ban đêm hoài chúng ta cũng chẳng có làm điều gì được. Nên là chúng ta phải thấy được xã hội, thấy được con người có hai mặt. Từ cái chỗ hai mặt đó mà làm sao chúng ta dung thông được hai bề, làm sao ở giữa đời này chúng ta có được trí huệ mà dung thông được cái sự đối nghịch với mình, thì người đó là người giỏi. Còn nếu mà chưa hiểu được cái điều này, chúng ta đi đâu vẫn phải có sự đối nghịch ở đó, thì nguy cho cuộc đời mình rồi. Chúng ta phải hiểu. Và bây giờ ví dụ như có một người đối nghịch với chúng ta, chúng ta phải tìm ra được cái lý do để họ làm thành mình, để làm thành mình. Thì chúng ta hiểu một cái điều là bề mặt nó càng lớn, bề trái nó càng rộng. Chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta bị người ta đồn mình là một người xấu xa, đê tiện gì đó, mà tin đồn được loan khắp cả đất nước đi, ví dụ vậy. Nhưng mà mình vẫn chưa có bị gì. Thì cái người mà nghe đồn nhiều khi họ hiếu kỳ, bắt đầu họ tới, họ tìm hiểu mình, họ thấy mình đâu phải vậy đâu. Được người. Được người. Trong khi nếu không nghe đồn thì chắc chắn người đó không tới mình. Nhưng mà bây giờ nghe đồn họ bắt đầu họ tới, coi mình xấu kiểu nào mà ta đồn dữ vậy. Thì vậy là chúng ta sẽ có được một quyến thuộc. Và nếu đồn nhiều, cái người nhiều người hiếu kỳ tới để tìm hiểu mình, thì mình sẽ có rất là nhiều quyến thuộc. Thật ra trước mắt là chúng ta thấy cái chuyện xấu gian xa, nhưng thực sự là chúng ta sẽ có người thông hiểu mình hơn. Tại vì khi họ lầm mình thì họ sẽ nghĩ xấu về mình. Và khi họ tìm hiểu để họ hiểu mình rồi, thì ai muốn nói gì thì kệ, ai không lọt lỗ tai họ được nữa. Thì lúc đó cái người mà tìm hiểu được mình, họ mới thông cảm một cách tuyệt đối với mình. Chứ ban đầu họ tới bình thường họ không để ý gì đâu. Như Phật tử đi chùa đây thì không để ý gì đâu, nhưng mà nghe chúng tôi có tiếng tâm gì đó một chút rồi, bắt đầu có một số người đó họ phá phách, họ bắt đầu tung tin xấu ra. Thì đương nhiên trong số này cũng có người tức tới theo dõi, coi ông thầy có thiệt vậy không, bị kỳ cục, bị tiếng vậy. Thì rõ ràng khi mà chúng ta được lân la, được tiếp xúc này nọ nọ kia, thì cuối cùng mình sẽ tìm ra được sự thật, nó không phải như lời đồn thì nó lại khác rồi. Thì từ đó cái người thân, người quyến thuộc chúng ta sẽ đông hơn. Cho nên mà lỡ bị người ta đồn tiếng xấu đừng có sợ. Bởi vì sao tất cả những cái đối nghịch đều thành tựu, đây là điều chúng ta phải hiểu. Và ngược lại, tất cả những thuận lợi có khi dẫn chúng ta tới thất bại. Giữa cuộc sống thì chúng ta phải hiểu lại cái mặt thứ hai của nó, mặc dù tiên sinh chưa nói. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều này: cuộc đời này nếu như mọi cái đều thuận chiều mát mái thì người đó không có trí huệ lớn đâu. Phải nói thật một câu như vậy. Ví dụ chúng tôi nói, ví dụ như có, chúng tôi nói luôn ở trong môi trường tu sĩ thôi, các vị thầy mà luôn ở bên cạnh thầy tổ mình, được thầy tổ bao bọc che chở đủ mọi điều, tới giờ ăn thì ăn, tới giờ ngồi thiền ngồi thiền, tới giờ tụng kinh thì tụng kinh, tới giờ lao tác thì lao tác, tới giờ ngủ thì ngủ, trầm róc suốt một đời như vậy, bảo đảm người đó không trí huệ bao nhiêu hết.